Con đường bá chủ, chương 1774, chiến ở khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế hệ, hai năng lực tương tự, một người tung hoành ngang dọc cùng thời đại của tuế nguyệt, long nghịch, bẩm sinh đã sở hữu 5 loại linh căn tương ứng với ngũ hành. Một người xuất thân hạ giới, tuổi còn rất trẻ lại đúc nên ngũ hành thánh thể, loại thể chất được công nhận là chí cao của ngũ hành thuộc tính. Lúc này đây, bọn hắn đụng độ nhau, quyết định phân ra thắng bại. Keng, không nhiều lời nữa, trong tay ngũ hành thiên đế xuất hiện một thanh trường mâu, bên trên là 5 loại thuộc tính ngũ hành giao thoa luân chuyển, cuồn cuộn hấp thu ngũ hành tiên khí bên trong vũ trụ. Đế binh ngũ hành chiến mâu, ngũ hành mâu pháp ngũ hành liên xuất, ngũ hành thiên đế lạnh lùng quát lớn, mâu vực cùng chiến vực bạo phát kinh thiên, ngũ hành chiến mâu đơn giản mà thô bạo đâm ra. Nhất mâu vừa xuất, tầng tầng lớp lớp mâu ảnh đầy trời xuất hiện, khiến mục tiêu có cảm giác như đang phải đối mặt với vô số người cầm mâu đâm về phía mình, liên miên bất tuyệt, vô pháp né tránh. Ở phía đối diện, Tần Mộng Ảnh cũng chẳng có ý định né tránh. Chỉ thấy bờ môi đỏ mọng của nàng chậm rãi nhếch lên, tự tin thong dong lẩm bẩm. Ngũ hành tiên ma đồng xuất, ầm ầm ầm ầm ầm. Bên trong đan điền của nàng, ngoại trừ 5 loại thuộc tính ngũ hành vốn có, 5 loại ma lực khác cũng được điều động toàn diện. Kim thiên ma đế lực, thủy thiên ma đế lực, mộc thiên ma đế lực, hỏa thiên ma đế lực, thổ thiên ma đế lực. Ngũ hành thiên đế lực và ngũ hành thiên ma đế lực bạo phát mà ra. Tay phải của nàng chấp trường ngũ hành thiên đế lực, tay trái của nàng trưởng khống ngũ hành thiên ma đế lực. Tính cả tiên lực và ma lực, lúc này một mình nàng đã sở hữu tận 10 loại lực lượng. Tay phải hình thành ngũ hành phiên thiên ấn, tay trái của nàng ngưng tụ ngũ hành ma thiên ấn. Không cần đến đế binh hay pháp bảo, chỉ đơn giản là hai loại vũ kỹ hùng mạnh nghiền ép mà ra. Hòa cùng với đó, chiến vực và sát vực cửu tầng hòa vào công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm, sắc mặt ngũ hành thiên đế kịch biến, chỉ nhìn thấy mâu ảnh của mình bị hai kiện đại ấn bá đạo nghiền nát, ầm ầm tan vỡ. Sức mạnh và ưu thế của đế binh cũng vô pháp bù đắp sự chênh lệch về lực lượng của 5 loại ma thiên đế lực. Oanh, ngũ hành mâu pháp nổ tung, ngũ hành thiên đế thân thể bị đẩy lùi trượt dài giữa không gian, dư ba công kích quét ngang tinh không, làm vô số quân đội đang chiến đấu thổ huyết bay ngược. Đây chính là ưu thế vượt trội khi Lạc Nam quyết định để tất cả thê tử của mình tu thêm ma lực, trở thành tiên ma đồng tu. Tần Mộng Ảnh không có ý định nhân từ, thừa thắng xông lên. Nàng lạnh lùng quát lớn. Tuyệt thế thần thông ngũ hành phân thân, trong ánh mắt không dám tin của ngũ hành thiên đế, từ bên trong cơ thể của Tần Mộng Ảnh bước ra 5 nữ nhân y đúc giống hệt nàng. Chính là phân thân của Tần Mộng Ảnh được triển khai từ ngũ hành phân thân, môn tuyệt thế thần thông mà Lạc Nam đạt được trên vòng quay danh vọng sau đó cho nàng tu luyện. Điểm khác biệt duy nhất của những phân thân này so với bản thể là mỗi một người chỉ có thể trưởng khống một loại thuộc tính riêng biệt mà thôi. Hỏa phân thân sở hữu hỏa thiên đế lực và hỏa thiên ma đế lực. Thủy phân thân cũng nắm giữ thủy thiên đế lực và thủy thiên ma đế lực. Nói tóm lại, mỗi phân thân sở hữu cả tiên lực và ma lực nhưng cùng một loại thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là như vậy, ngũ hành thiên đế lúc này có cảm giác như mình đang phải đối mặt với 6 vị thiên đế có chiến lực cường đại, áp lực nặng nề như núi bao phủ lấy cơ thể hắn. Làm sao có thể? Người vậy mà tu luyện thêm cả ma lực và lập ra thêm 5 loại ma thuộc tính. Ngũ hành thiên đế vừa sợ vừa giận gầm lên, người đang làm mất đi sự thuần khiết và cao quý của ngũ hành thuộc tính chân chính. Tên cổ hủ ngu muội, Tần Mộng Ảnh khinh bỉ nói, hiện tại vẫn còn kỳ thị ma lực, chẳng trách ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng phu quân ta. Tiếng nói vừa dứt, nàng và 5 phân thân đã cùng lúc xuất động. Vẫn là ngũ hành phiên thiên ấn và ngũ hành ma thiên ấn. Nhưng lần này là 6 người cùng lúc triển khai. Răng rắc, tinh không bạo liệt, dồn ép ngũ hành thiên đế vào trung tâm, Tần Mộng Ảnh cùng 5 phân thân nghiền ép mà vào. Khốn kiếp, là ngươi ép bổn đế, ngũ hành thiên đế sắc mặt oán độc, chợt hắn lấy ra một viên đan dược ngũ sắc nuốt vào trong miệng. Ngay lập tức, ngũ hành thuộc tính của hắn trở nên cuồng bạo không gì tả nổi, sức mạnh dường như vượt qua thiên đế lực, tiệm cận thánh lực. Đan dược ngũ sắc mà hắn vừa phục dụng là loại cấm đan do chính ngũ hành thiên đế sáng tạo ra. Được luyện chế từ những loại nguyên liệu có thể gia tăng sức mạnh ngũ hành thuộc tính trong thời gian ngắn nhất, bạo phát lực lượng vượt xa thiên đế thông thường. Ngũ hành pháp tướng, ngũ hành thiên đế triển khai thủ đoạn cuối cùng, thân thể cấp tốc biến lớn trở nên khổng lồ, năm loại thuộc tính hùng mạnh quấn quanh cơ thể. Ngũ hành chiến mâu quét ngang tinh không, mâu ảnh đầy trời, muốn phá nát tất cả thế công của 6 người Tần Mộc Ảnh. Đối mặt với sự bùng nổ ở phút cuối cùng của ngũ hành thiên đế, Tần Mộc Ảnh kiêu ngạo ngẩng đầu. Từ khi đúc thành ngũ hành thánh thể, thế gian dường như quên ta còn một biệt hiệu khác. Chính là Bách Diện Tiên Tử Tần Mộc Ảnh. Lời vừa nói ra, một luồng hắc ám liền bao trùm khuôn mặt của nàng và cả năm vị phân thân. Theo sau đó, chỉ thấy dung mạo của Tần Mộc Ảnh liên tục thay đổi và biến hóa. Diễm Nguyệt Kỳ, Tô Nhan, Diễm Hồng Liên, Yên Nhược Tuyết, Tô Mị, Hoa Ngọc Phượng, Hoa Thanh Trúc, Á Hy Thần, Hồ Khinh Vũ. Nàng liên tục biến thành diện mạo của những tỷ muội khác nhau. Mà khi dung mạo càng liên tục biến hóa, khí tức và thực lực của nàng lại được kéo căng đến mức dữ dội. Lôi thiên đế lực và hắc ám thiên đế lực được nàng điều động, dung nhập vào thế công. Đây mới chính là hai loại linh căn vốn có của nàng từ lần đầu gặp gỡ Lạc Nam trước khi đúc nên ngũ hành thánh thể. Bách Diện Tiên Tử Tần Mộc Ảnh, dung mạo càng chuyển biến, thực lực càng mạnh mẽ. Oanh, tinh không hoàng vũ run rẩy trước sức mạnh này. 12 đạo trường ấn khủng bố nghiền ép trực diện ngũ hành pháp tướng của ngũ hành thiên đế. Răng rắc, thân thể khổng lồ của ngũ hành thiên đế sụp đổ, nhục thân bị hủy diệt, linh hồn gào thét thảm thiết điên cuồng chạy trốn mà ra. Dám động vào tỷ muội ta, chết. Tần Mộc Ảnh sát cơ hóa thành thực chất lao đến truy sát. Tha mạng, bổn đế thề sẽ không lại đối nghịch với Lạc Nam. Nguyên anh của ngũ hành thiên đế cầu khẩn thét gào. Đáng tiếc, Tần Mộc Ảnh vẫn luôn là nữ nhân cực kỳ quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá khứ tại Linh Vũ Thành, chỉ vì tam trưởng lão của Huyết Linh Tông buông lời uy hiếp Lạc Nam khi tham gia đấu giá, nàng liền xuất thủ đánh hắn trọng thương khi đấu giá vừa kết thúc. Nếu không phải tên đại trưởng lão kịp thời cứu viện thì tam trưởng lão đã bị nàng tiêu diệt. Hiện tại ngũ hành thiên đế nhiều lần đối nghịch với phu quân và tỷ muội nàng, Tần Mộc Ảnh không có ý định để hắn sống sót. Năm vị phân thân bao vây, đích thân nàng một trưởng tung ra, nhìn hắn thành cặn bã. Một đời cường giả từng tung hoành ngang dọc, ngũ hành thiên đế chết đến không thể chết hơn được nữa. Keng, chủ nhân bị tiêu diệt, ngũ hành chiến mâu lên cơn phẫn nộ, hung hăng đâm thẳng về phía nàng. Đáng tiếc ngay cả chủ nhân của nó cũng vô dụng, một kiện đế binh mất chủ sao có thể tạo nên uy hiếp. Tần Mộc Ảnh đơn giản trấn áp nó, đánh nát cả linh trí của nó, thu vào nhẫn chữ vật, môi đỏ mỉm cười ôn nhu. Làm thức ăn cho mấy nha đầu Hồng Nhi và Ngân Nhi cũng không tệ. Diệt sát thành công ngũ hành thiên đế, nàng liền đưa mắt nhìn sang chiến trường. Làm sao có thể như vậy? Đám khốn kiếp thủy hoang quân này rốt cuộc sử dụng cái gì? Đánh mãi mà chúng không chết, băng diễm quân gào thét thảm thiết, vừa phẫn nộ vừa không cam lòng. Chỉ thấy sức chiến đấu của thủy hoang quân và băng diễm quân không chênh lệch quá lớn. Nhưng trong quá trình giao chiến, mỗi khi một người của băng diễm quân sắp đồng quy vu tận với một người bên phía thủy hoang quân, chợt người của thủy hoang quân lấy ra bình dịch thủy màu xanh biếc kỳ lạ uống vào. Chỉ qua một hơi hô hấp, tất cả tổn thương của thủy hoang quân liền khôi phục triệt để, sau đó cường thế phản sát kẻ thù. Đại chiến nổ ra từ đầu đến giờ, người của băng diễm quân đã tổn thất 1/3, trong khi đó thủy hoang quân đánh mãi không chết. Tất cả thành viên của thủy hoang quân đều được trang bị bất tử dịch thủy. Mỗi bình bất tử dịch thủy được chiết xuất từ một chiếc lá bất tử thụ, có thể sử dụng 3 lần. Điều này chẳng khác nào mỗi thành viên của thủy hoang quân có đến 3 cái mạng. Chỉ cần không bị tổn thương linh hồn, bọn hắn lập tức liền có thể khôi phục hoàn hảo, trở về trạng thái toàn thịnh, đánh cho băng diễm quân khổ không thể tả. Khi hai quân đội hùng mạnh ngang nhau, bên nào có nhiều thủ đoạn giữ mạng hơn chính là vua. Khốn kiếp, chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng vì sao có được loại dịch thủy nghịch thiên như vậy? Hoàng Diện hai mắt đỏ ngầu như máu, lý trí sắp phát rồ. Nhìn thấy đội quân dưới tay mình liên tục ngã xuống trong khi kẻ thù càng đánh càng hăng, mỗi khi sắp chết liền có thể uống dịch thủy phục hồi hoàn hảo, dù với tâm cảnh của thiên yêu đế như hắn cũng phải sụp đổ. Cứ tiếp tục như thế, nhân số hai quân sẽ tạo thành sự chênh lệch ngày càng lớn. Thủy hoang quân vẫn binh hùng tướng mạnh, Băng Diễm quân ngày càng suy yếu. Kẻ thù có ưu thế nghịch thiên như vậy, còn đánh cái rắm a, thậm chí sợ rằng khi toàn bộ Băng Diễm quân của mình bị tiêu diệt, thì Hoang quân cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu. Đó là sự khủng bố mà thần thụ top 2 trong vũ trụ mang đến. Khi đã khẳng định vị thế hùng mạnh hiện tại của Nghịch Long Liên quân trong vũ trụ này, Lạc Nam và Trung Nữ không có lý do gì phải tiếp tục ẩn giấu và hạn chế sử dụng bất tử dịch thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, vì để càng nhanh chóng hoàn tất quá trình thống nhất vũ trụ, hắn và các nàng đã mạnh dạn trang bị bất tử dịch thủy cho tất cả quân đội và cường giả dưới trướng sử dụng. Một khi lâm trận, lợi thế khổng lồ mà bất tử dịch thủy mang đến liền thể hiện rõ ràng. Băng Diễm quân chính là nạn nhân phải gánh chịu. Điều này triệt để làm Băng Diễm quân mất đi ý chí chiến đấu, ngay cả Hoàng Diện cũng phải gào thét hạ lệnh lui quân. Lập tức rút, bảo toàn nhân số, như chỉ chờ có vậy, Băng Diễm quân như ong vỡ tổ, hoảng loạn hóa thành bản thể tứ phân ngũ liệt, phân tán khắp bốn phương tám hướng chạy trốn. Yên Nhược Tuyết không có ý định truy cùng diệt tận, ngược lại nàng đánh mắt ra hiệu với Tần Mộc Ảnh. Hai người hiểu ý, liền hướng về vị trí Hoàng Diện toàn lực truy sát. Không, sao các ngươi có thể nhắm vào ta? Hoàng Diện sắc mặt trắng bệch hoảng loạn quát lớn. Trong cơn nguy cấp, sắc mặt hắn nghiêm nghị. Thần thông Lưu Tinh Vũ, triển khai thần thông, cơ thể của hắn liền hóa thành một mũi tên nhọn như lưu tinh, xuyên cả không gian và thời gian, tốc độ nhanh chóng chưa từng có, bỏ chạy tục mạng. Lưu Tinh Vũ là thần thông của Băng Diễm Hoàng Điều tộc dùng để giữ mạng. Nhưng mà đáng tiếc, Yên Nhược Tuyết lại nhếch môi cười nhạt. Thần thông xúc địa thành thốn, một tiếng vang động trời như vũ trụ nổ tung bên tai, mặt đất từ các hành tinh trong vũ trụ như đang co rút, xúc tích lại dưới chân của Yên Nhược Tuyết, hóa thành một tấm bản đồ kỳ vĩ giữa tinh không. Yên Nhược Tuyết nhắm chuẩn phương vị mà Hoàng Diện đào tẩu, ôm lấy vòng eo thon của Tần Mộc Ảnh bước ra một chân lên trên bản đồ. Vèo, hai nữ lướt băng qua thời không, chỉ thoáng chốc đã ngăn cản trước mặt Hoàng Diện đang đào tẩu. Làm sao có thể, Hoàng Diện tê dại cả da đầu nhìn lấy hai nữ nhân chắn trước mắt mình. Xúc địa thành thốn, đem đại địa trong tinh không xúc thành một thốn dưới chân người thi triển. Bắt giặc phải bắt vua trước, hai nữ cười lạnh một tiếng, công kích vô thiên cái địa triển khai mà ra. Thủy Hoang Hoàng tọa chấn thẳng xuống đầu Băng Diễm Hoàng Điều khổng lồ. Chấn áp triệt để, đại chiến không chỉ diễn ra ở một địa điểm, lúc này tại một vùng tinh không khác. Các thân ảnh khổng lồ đang chiến đấu kịch liệt, sắp biến nơi này trở thành hiểm địa mà các thế hệ mai sau không dám đặt chân đến. Bạch Tố Mai hóa thân Thái Bạch Thôn Tinh Xà, toàn thân được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp các phiến vảy trắng ngọc cao quý và tinh xảo. Ánh mắt băng lãnh, tinh thần chi lực vờn quanh, đem cả một biển sao trong vũ trụ thắp sáng. Ở bên cạnh nàng, một đại xà khác lộng lẫy chói lọi với chín màu sắc luân phiên vào nhau, thân rắn dài hàng nghìn mét. Chín loại thuộc tính tiên khí đang ào ào tiến vào thân thể. Đại xà này chính là Thải Quỳnh Giao, lúc này nàng đã hóa thành bản thể Cửu Thải Thôn Thiên Xà. Hai vị thần thú xà nữ bên trong Nghịch Long Liên quân, thanh danh và chiến tích hiển hách của các nàng trong thời gian qua lan truyền khắp vũ trụ. Các nàng đảm nhiệm trọng trách bảo vệ các thế giới cấp thấp trước những thế giới cấp cao hơn có tham vọng đánh chiếm. Nhiều lần xuất hiện và đẩy lùi cường địch. Hai nữ được rất nhiều người trong vũ trụ tôn sùng xưng là song xà nữ đế, tương truyền là hai vị ái thê rất được Nghịch Long Lạc Nam yêu thích. Bất quá ngày hôm nay, Chu Nghịch Liên Minh quyết tâm ngăn cản các nàng tiếp tục hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trưởng lão Kim Ô tộc Kim Thiên và nhị trưởng lão Long tộc Long Ngạo Thắng. Bọn hắn một người hóa thành Kim Ô Liệt Nhật, một người hóa thành chân long dương nanh múa vuốt. Mắt to như chuông đồng nhìn lấy hai nữ. Giọng điệu trầm thấp gần từng chữ một. Ở trước mặt Kim Ô và Chân Long, hai con tiểu xà các ngươi có thể lật nên sóng gió gì? Cách chương.